Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70. Trong không khí có một lát an tĩnh, Mễ Mị nín thở chờ đợi Tam Vĩ gật đầu kia một khắc. Nhưng mà Tam Vĩ cuối cùng vẫn là nhăn lại khuôn mặt nhỏ lắc đầu. Ngươi không tiếp xúc quá vũ trụ huyền diệu, cho nên không hiểu này có bao nhiêu khó. Linh hồn ấn ký không phải tùy tiện là có thể khắc họa ở linh hồn thượng. Kinh Hoàng Hiên nếu đến từ ngươi thế giới, hắn bản thân linh hồn ấn ký cùng vị diện này ấn ký không kiêm dung, sẽ sinh ra xung đột. 99% kết quả là sẽ trực tiếp tiêu tán. Tam Vĩ nói nơi này buồn rầu dạo bước. Trừ phi cái gì? Mễ Mị khẩn bước nhẹ giọng truy vấn. Trừ phi sư phụ ta ra tay vẽ rồng điểm mắt a. Chính là Kinh Hoàng Hiên cùng sư phụ ta không quan hệ. Trước nay không nghe nói qua này hào nhân vật. Sư phụ hiện tại lại liên hệ không thượng. Làm sao bây giờ? Kiêu A Kiêu hảo buồn giàu. Vượt qua ta nghiệp vụ phạm vi. Tam Vĩ càng nghĩ càng mơ hồ. Trước sau tìm không ra nguyên nhân. Chuyện này cảm giác so ngay lúc đó nhậm chức bài thi còn muốn khó. Tam Vĩ qua lại chuyển động vài vòng. Cuối cùng đôi tay nắm tay. Ngẩng đầu Mễ Mị trầm giọng nói. Như vậy, ta muốn đem hệ thống tắt máy. Một lần nữa kiểm tu một lần. Phỏng chừng có một đoạn thời gian ngươi sẽ liên hệ không đến ta. Nhưng là ta tận lực nhanh hơn tốc độ. Chờ ta tìm được nguyên nhân lập tức liền cùng ngươi liên hệ. Như thế nào một lời không hợp lại. Muốn đóng cửa hệ thống. Mễ Mị chạy nhanh kéo lấy Tam Vĩ hỏi. Kia ở khởi động lại thời điểm. Ta còn sẽ giống lần trước giống nhau thu được thông chi sao? Tam Vĩ gật đầu, hắn nhìn Mễ Mị muốn nói lại thôi. Cuối cùng quyết tâm nói, ta đưa ngươi một kiện phòng ngự cháo, có thể ngăn cản sở hữu vật lý công kích. Vị diện này hiện tại tình huống đã bắt đầy người. Ta cảm giác sự tình đã không chịu khống chế. Sợ là sẽ sinh ra mặt khác hiệu ứng bươm bướm. Ngươi là vô tình ngã xuống ở thế giới này người. Ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Nói xong Tam Vĩ trong tay kim quang chợt lóe. Một cái cùng vừa rồi tham quan vũ trụ giống nhau chứng hình trong suốt màn hào quang đem Mễ Mị bao. Phủ ở bên trong. Theo sau nàng nhìn đến màn hào quang bản thân ngân quang lập lòe. Ở không trung không ngừng áp xúc trọng điệp. Một tầng tầng dần dần thu nhỏ. Cuối cùng ở nàng trước mặt ngưng kết thành một viên đậu nành lớn nhỏ hình thoi kim cương. Xuyên qua một cái tinh tế lắc tay. Bay xuống ở nàng lòng bàn tay giữa. Nó sẽ ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm tự hành khởi động. Tam Vĩ nói chỉ vào trên tay nàng. Tinh xảo lắc tay nói. Ta đem nó biến thành lắc tay. Ngươi nhớ kỹ tùy thân mang theo. Cái này phòng ngự khí bên trong năng lượng chỉ có thể chống đỡ 3 lần phòng ngự. Tam Vĩ chăm chú nhìn Mễ Mị trịnh trọng nói. Hy vọng ngươi một lần đều sẽ không dùng đến. Mễ Mị trong lòng trầm xuống. Còn không có tới kịp nói cái gì. Ngay sau đó nàng liền về tới chính mình phòng. Đồng thời trong đầu truyền đến hệ thống tự mang nhắc nhở âm hệ thống tắt máy kiểm tu. Xin chờ đợi khởi động lại. Trong đầu sở hữu cái nút kiện biến mất. Nhắm mắt lại minh tưởng. Trừ bỏ một trận hắc ám. Cái gì đều nhìn không tới. Hệ thống tắt máy. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mễ Mị mờ mịt ngã ngồi ở trên giường. Đối Kinh Hoàng Hiên các loại suy đoán đều không thành lập. Thân phận của hắn liền Tam Vĩ đều nói không rõ. Đã từng nàng cho rằng chính mình chỉ là vô tình xuyên qua đến một quyển tiểu thuyết thế giới. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi nàng liền có thể rời đi. Chính là này nhìn như bình phàm lại kinh tâm động phách mấy tháng. Sự thật đang ở đi bước một nói cho nàng, rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Nàng nhìn lại xuyên qua đến thế giới này đủ loại trải qua, mỗi một màn đều không rời đi Kinh Hoàng Hiên thân ảnh, phảng phất vận mệnh chú định đều có ý trời. Mễ Mị đè lại chính mình ngực, nàng cùng Kinh Hoàng Hiên nhất định có quan hệ, không phải hắn đã quên, chính là nàng đã quên, hoặc là bọn họ đều quên mất cái gì. Trong lòng bàn tay kim cương tinh thể lưu lại lạnh lẽo độ ấm, ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Tam Vĩ hoài nghi chính mình sẽ gặp được nguy hiểm. Kia, Kinh Hoàng Hiên có thể hay không cũng có nguy hiểm. Chính mình bản thân chỉ là thế giới này một cái không chiếm vài phần bút mực pháo hôi. Kinh Hoàng Hiên lại là xỏ xuyên qua toàn văn cuối cùng thành công nghịch tập nam xứng. Ninh Tuấn Thần đối hắn bất lợi, Kinh Lôi Đình cũng không có hảo ý muốn lợi dụng hắn. Mặt sau còn có các loại vai ác 12.345 hào bài đổi. Hắn mục tiêu lớn như vậy, càng nguy hiểm. Mễ Mị vuốt kia viên nho nhỏ kim cương tinh thể, âm thầm định ra quyết tâm. Mani nàng yên lặng ngẩng đầu xem ngoài cửa sổ, trăng lạnh treo cao, gió đêm yên tĩnh, nhìn như bình tĩnh an nhàn ban đêm. Sau lưng quay cuồng nhìn không thấy khói mù. Ngày hôm sau, Mễ Mị sáng sớm liền ra cửa, thẳng đến châu báu cửa hàng. Ở trên xe thời điểm nàng cấp Kinh Hoàng Hiên gửi tin tức hỏi hắn thân thể cảm giác hảo điểm không. Kết quả Kinh Hoàng Hiên hồi phục nàng nói đã đi công ty đi làm, hôm nay có việc muốn vội, tối nay liên hệ nàng. Mễ Mị bất đắc dĩ, người này thật đúng là một cái công tác cuồng, thân thể vừa vặn một chút liền đi gấp không chờ nổi đi làm. Money, Mễ Mị đem xe ngừng ở châu báo cửa. Tiệm Money nhà này cửa hàng là các nàng vòng người trong đều tương đối cần dạo cửa hàng. Mễ Mị đi vào trực tiếp soát mặt. Mễ tiểu thư, có cái gì yêu cầu sao? Cách đó không xa, giám đốc thấy Mễ Mị vào cửa, trực tiếp tươi cười đầy mặt mà lại đây chiêu đãi nàng. Mễ Mị đối nàng rụt rè cười, ta muốn nhìn vừa thấy đồng hồ quả quyết biểu liên. Cảm ơn, giám đốc mang theo Mễ Mị ở xích bạc khu chọn lựa thật lâu sau. Cuối cùng Mễ Mị lựa chọn một cái tương đối thích hợp nam tính toàn liên. Mễ Mị từ châu báu cửa hàng rời đi, xem thời gian còn sớm, hiện tại đi Kinh Hoàng Hiên nơi đó hắn khẳng định rất bận, liền nghĩ trước không đi quấy rầy hắn. Vừa lúc phụ cận chính là thiên phố quảng trường, Mễ Mị nghĩ đến đã lâu không có cùng bạn tốt cùng nhau đi dạo phố, lấy ra điện thoại đã thông Thu Viện Á dãy số. Nàng vừa đi một bên gọi điện thoại, điện thoại chuyển được thời điểm vừa lúc ở một nhà điện tủ kính cửa dừng lại. TV công chính truyền phát tin di động quảng cáo, Mễ Mị thuận thế xem qua đi. Tiểu Thu, ngươi ở vội sao? Không có, ta hôm nay kiểu ban ở nhà cá mặn, đang ở nhàm chán mà lên mạng chung. Thu Viện Á thanh âm hữu khí vô lực, có thể nghe được nàng bên kia truyền đến mơ hồ video quảng cáo thanh âm. Ni Mễ Mị nghe được nàng nhàm chán gãi đúng chỗ ngứa, vui vẻ nói, ta vừa lúc cũng không có việc gì, muốn hay không ra tới đi dạo phố. Giọng nói còn không có rơi xuống, lúc này ở nàng trước mặt tủ kính nội tivi bỗng nhiên tiếp sóng đến đô thị tin tức kênh. Trên màn hình xuất hiện một nữ nhân mặt, Mễ Mị gương mặt tươi cười nháy mắt ngưng kết, trừng lớn đôi mắt dần dần trở nên kinh ngạc. Mới nhất thành thị báo đạo, Túng Thế tập đoàn trước chủ tịch phu nhân Nguyễn Khinh Ngữ hiện thân. Mễ Mị đôi mắt thiếu chút nữa kinh ngạc thoát cửa sổ. Bên kia vừa mới bắt đầu còn ở kêu nàng Thu Viện Á cũng bỗng nhiên không có thanh âm. Hiển nhiên hai người đồng thời đều bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Tủ kính trước hấp dẫn một đống ăn dưa quần chúng. Đây là thứ nhất cuộc họp báo báo trước báo đạo. Túng Thế Tập đoàn tối hôm qua thông cáo các gia truyền thông muốn ở sáng nay khai một hồi cuộc họp báo. Ở các gia truyền thông trước mắt bao người, Nguyễn Khinh Ngữ hiện thân, sợ ngây người một phiếu người. Đồng thời bọn họ cũng mới biết được, trận này cuộc họp báo vai chính là nàng. Chỉ có vài phút một cái phỏng vấn video thực mau truyền phát tin xong, khiến cho chung quanh người một trận ồn ào. Mễ Mị, Ngoạ Tào, Thu Việt Á, Ngoạ Tào, Thu Việt Á, Mễ Bảo Bối, vừa mới cái kia báo đạo, ngươi thấy được sao? Mễ Mị, thấy được. Mễ Mị từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Đối Thu Việt Á vội vàng nói, chúng ta trong chốc lát lại liên hệ. Ta hiện tại muốn chạy nhanh biết rõ ràng sao lại thế này. Nói xong cúp điện thoại muốn bắt Kinh Hoàng Hiên dạy số. Điện thoại vang lên 3 tiếng bị chuyển được. Điện thoại một khác đầu có chút ồn ào. Mễ Mị bạo ngữ tốc trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa mới ta nhìn đến báo đạo. Cái kia là... Bọn họ cũng đều biết chân chính Nguyễn Khinh Ngữ bị Ninh Quang Phủ cầm tù lên. Mà chân chính bên ngoài hoạt động chính là Lam Huệ. Nàng biết Kinh Hoàng Hiên ở xử lý. Chỉ là không nghĩ tới hắn không nói một tiếng đem sự tình toàn làm tốt. Lam Huệ trực tiếp phản chiến. Không sai, Kinh Hoàng Hiên khẳng định nói. Trong giọng nói tự tin làm Mễ Mị khiếp sợ tâm an ổn xuống dưới. Đồng thời không biết nên nói cái gì. Ngươi có bước tiếp theo tính toán sao? Yên tâm money gần nhất công ty sợ là sẽ có chút không yên ổn. Ngươi trước đừng tới nơi này. Chúng ta đổi địa phương khác gặp mặt. Cuộc họp báo lập tức muốn bắt đầu rồi. Có chuyện cho ta gửi tin tức. Mễ Mị hãy còn gật đầu. Có thể nghĩ vậy chuyện lúc sau dung chuyển. Kinh Hoàng Hiên rõ ràng là đứng ở Ninh gia mặt đối lập lực định Lam Huệ. Ân, ta minh bạch nàng thuận theo đáp ứng Kinh Hoàng Hiên. Nhưng là đồng thời trong lòng lại lo lắng. Ngươi phải cẩn thận a. Ninh gia bản thân liền khó đối phó. Còn có phụ thân ngươi nơi đó. Tóm lại. Ta có thể giúp đỡ vội nhất định hỗ trợ, ta đã biết. Tin tưởng ta, Kinh Hoàng Hiên tự tin hơi chút trấn an Mễ Mị lo lắng. Nàng lúc này cũng vô tâm tình đi dạo phố, đi đến bãi đỗ xe lên xe. Hiện tại về nhà sợ là muốn bỏ qua cuộc họp báo. Nàng hiện tại địa chỉ khoảng cách Mễ Quan công ty còn tương đối gần. Mễ Mị trực tiếp khởi động ô tô, hướng tới Mễ Quan công ty nhất kỵ tuyệt trần, thâm chứa viện nghiên cứu, mấy cái phòng nghiên cứu nổi, các loại dụng cụ nháy mắt, cắt điện, thực nghiệm bỏ dở, khiến cho một trận rất nhỏ náo động. Một đám đang ở làm thực nghiệm nghiên cứu viên nhóm nghi hoặc mà đi ra phòng thí nghiệm hai mặt, nhìn nhau, ở hành lang cuối chính phát sinh một hồi xung đột. Khi Kiệt bị bảo an trang điểm bảo tiêu ấn ở trên tường dãy giụa. Ở hắn bên cạnh là bị kéo xuống điện áp tổng áp. Các ngươi buông ta ra. Ta sẽ không chạy cũng sẽ không làm cái gì. Mang ta đi thấy Ninh Tuấn Thần. Khi Kiệt đối phía sau chặt chẽ đè lại người của hắn lạnh giọng nói. Hắn mắt kính bị vách tường đè ép oai treo ở trên mặt. Bảo tiêu không để ý tới khi Kiệt kêu tiếng động lớn. Hắn quản lý áp bẻ xuống dưới. Phòng thí nghiệm lại khôi phục mở điện trạng thái. Hành lang quấy truyền đến một trận tiếng bước chân. Ninh Tuấn Thần cùng mấy tên thủ hạ bước nhanh đi tới. Đi đầu Ninh Tuấn Thần sắc mặt tâm trầm khó coi. Hiển nhiên hắn ở tới rồi trên đường đã biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn đuổi tới viện nghiên cứu trước tiên không phải đi xem đầu sỏ gây tội, mà là đi vào bên cạnh phòng thí nghiệm. Mà ni phòng thí nghiệm nằm một người, phần đầu cắm đầy dây dẫn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Không biết sinh tử, lúc này một người mang theo khẩu trang ngoại tịch nghiên cứu viên đi đến hắn bên người nói phòng. Thí nghiệm nội tình huống, thần, thực nghiệm làm được một nửa. Khi kiệt kéo cắt điện áp bị bắt đình chỉ, ta cấp người nọ tiêm vào chấn định tề. 2 giờ sau thức tỉnh, Ninh Tuấn thần trước mắt càng là âm u. Ta đã biết, thực nghiệm tiếp tục, hắn rời đi phòng thí nghiệm cửa. Đi bước một hướng hành lang cuối đi đến. Khi kiệt xa xa nhìn đến đi tới Ninh Tuấn thần một đám người. Càng là dậy giụa, Ninh Tuấn thần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại có thể dùng người sống làm thực nghiệm? Làm như vậy là trái pháp luật. Ninh Tuấn thần hai mắt đỏ đậm, đi mau vài bước từ bên hông móc ra một phen thẳng tắp chống lại khi kiệt ấn đường ở giữa. Ngươi cùng ta cách nói. Hắn bên người một cái tùy tùng lập tức tiến lên một bước nhẹ giọng ở bên tai hắn nói. Thiếu gia, hiện tại là ở quốc nội. Người này thân phận xử lý không tốt. Đừng xúc động, theo sau người này thu tay lại, cúi đầu đứng ở một bên, có thể thấy được hắn tự tin không đủ, chỉ dám rất nhỏ nhắc nhở, không dám chọc giận Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần gần nhất một đoạn thời gian không biết đã xảy ra cái gì. Tính tình đại biến, so dĩ vãng càng khó lấy phỏng đoán, nếu nói trước kia là bất thường, hiện tại là điên cuồng. Khi kiệt cả người đều dọa ngây người, hắn không dám tin tưởng nhìn hai hàng lông mày trước tối om nòng súng. Môi run rẩy, người này điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Ninh Tuấn thần không có khẩu động cơ bản, hắn dùng thương, súng, bính gõ gõ khi kiệt cái chán, mở ra răng nanh, ngươi đã khiêu chiến đến ta điểm mấu chốt. Xem ở chúng ta nhận thức lâu như vậy phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như bị ta phát hiện có cái gì nghe đồn, ngươi nhìn xem ta có thể hay không buông tha các ngươi một nhà, đem hắn đuổi đi. Bảo tiêu tuân lệnh nhắc tới dọa mềm chân khi kiệt liền đi. Trừ bỏ hắn tùy thân vật phẩm, cái gì cũng chưa làm hắn mang đi, trực tiếp đuổi ra viện nghiên cứu. Ninh Tuấn thần âm u mà nhìn rời đi khi kiệt, nghiêng đầu đối bên người thủ hạ thấp giọng nhìn thẳng hắn, quá đoạn thời gian, tìm cái thích hợp thời cơ. Khớp xương rõ ràng ngón tay ở cổ nhẹ nhàng so một cái sạch sẽ lưu loát chém đầu tư thế. Là thủ hạ rũ mục, xoay người đi làm việc, lúc này lại có một cái thủ hạ bước nhanh đi tới. Tiến đến Ninh Tuấn thần bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Chỉ thấy Ninh Tuấn thần sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng trầm thành mực nước. Đã sớm cùng lão nhân nói đứng lao lực trực tiếp giết chết cái kia hàng giả. Hiện tại làm họ kinh nhanh chân đến trước. Ngoặc kép, hết chương.